Khuynh Tẫn Triền Miên, chương 21 Thiên Hạ Lưỡng Phân, góc truyện audio.com. Hảo hảo hảo, không thừa nước đục thả câu, Tần Vô Song sửa sang lại sắc mặt nói. Tần gia trong ấn tượng của Khuynh Nhi là thế nào? Vân Khuynh mặc dù có chút nghi hoặc Tần Vô Song vì sao hỏi như vậy, nhưng như trước thành thành thật thật hồi đáp. Nhiều năm trước bị Chu Di cửu tộc, hôm nay tại phương Bắc chiếm núi Vi Vương. Vô Song, Tần gia, hiện tại sẽ không là Lục Lâm hảo hán đi. Tần Vô Song tự thiếu phi thiếu nhìn Vân Khuynh, hắn đại khái có thể đoán được Vân Khuynh vốn định nói là cường đạo hoặc thổ phỉ, châm trước nửa ngày mới nghĩ ra một từ dễ nghe, Lục Lâm hảo hán. Tuy rằng buồn cười, nhưng Tần Vô Song cũng cảm thấy giờ khóc giờ cười. Ai nói cho ngươi những thứ này? Tần gia chúng ta, sao có thể chỉ là bọn chuột nhắt? Tần Vô Song kiêu ngạo nói. Vân Khuynh nghĩ nghĩ Tần Vô Song khí độ phi phàm, lại dám lấy thân đào phạm đi kinh thành cưới vợ. Hẳn là thân phận đích xác rất không đơn giản. Như vậy, Vô Song nói cho ta biết Tần gia rốt cuộc là một chỗ thế nào. Tần Vô Song nâng tóc y lên, thỉnh thoảng khơi mào vài sợi đặt ở chóp mũi nhẹ ngửi, rất đột ngột mở miệng nói. Tần gia, là khai quốc công thần. Vân Khuynh cũng quyến rũ ra tóc hắn xoắn lại một vòng mới buông ra, đùa đến bất diệt nhạc hồ, nháy mắt mấy cái hồi đáp. Ta biết Tần gia, và Vân gia, khi khai quốc một là võ tướng quân, một là đại tài phiệt. Sau này Tần gia vào triều làm quan, mà Vân gia chỉ phong làm một nhàn tản vương gia, ngoại trừ thỉnh thoảng xuất ra một ít phi tử nương nương, vĩnh viễn không tham chính. Đại khái bởi vì Tần gia danh tiếng càng ngày càng cao, công cao chấn chủ cho nên bị ân Chu Di cửu tộc. Kỳ thực những cái này hẳn là chuyện thương tâm của Tần Vô Song, y vốn không muốn để, đáng tiếc Tần Vô Song hỏi y về Tần gia. Tần Vô Song lại hôn hôn Vân Khuynh, Khuynh Nhi rất thông minh, cái gì cũng xem rất thông thấu. Bất quá, hắn dừng một chút cười có chút đắc ý, Khuynh Nhi vẫn không có đoán đúng ý thứ ta nói, Tần gia năm xưa cùng Hiên Viên Hoàng thất hôm nay, chính là hai thế lực lớn trong triều khổng lồ nhất, Tiên Vương tiền triều muốn hạ thủ với chúng ta, Hiên Viên gia liền nổi lên ý mưu phản. Tần gia chúng ta, không phải là thuộc hạ của Hiên Viên gia, mà là, hợp tác lợi dụng lẫn nhau. Cho nên, sau khi Hiên Viên gia và Tần gia được thiên hạ cũng là thiên hạ lưỡng phân. Vân Khuynh có chút bất khả tư nghị trừng to mắt. Tứ đại quốc hôm nay cũng không có họ Tần, Vô Song ngươi không phải là đang nói đùa chứ? Tần Vô Song câu câu thần, đích thật là thiên hạ lưỡng phân, là Hiên Viên vương triều lưỡng phân, Tần gia chúng ta luôn luôn hào hiệp, không muốn thanh minh mệt mỏi, liền cùng Hiên Viên gia ký hạ hiệp nghị, Hiên Viên gia là hoàng gia thiên triều, là đế vương ngoài sáng. Mà Tần gia chúng ta còn lại là ám hoàng. Ám hoàng, Vân Khuynh thì thào tự nói, chung quy nghĩ xưng hô này so với hoàng đế êm tai hơn. Y chớp chớp con mắt, hiếu kỳ truy vấn. Sau đó thì sao, cách chương.